hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 37, nhờ làm gia sư. Góc chuyện audio.com. Có một thông tin mì quên NS vs M. N là trường Bryce ta học vào thứ 2, 3, 4, 6 và 7 nghỉ thứ 5 vs chủ nhật NK. Thông cảm cho sự đãng trí của mí. Gia Hân bây giờ tôi có việc bận, cô có thể về lớp. Thiên Long nhanh tay lấy chiếc áo khoác trên ghế và chiếc iPad trên bàn sau đó ra khỏi phòng hội trường. Bộ dạng có vẻ rất gấp. Gia Hân định hỏi là chuyện gì nhưng nghĩ lại không liên quan đến cô nên đành thôi. Gia Hân lủi thủi đi về lớp. Bây giờ là tiết trả bài kiểm tra văn một tiết. Gia Hân cầm bài kiểm tra của cô trên tay mà lòng khóc thầm. Thức đêm để ôn vậy mà chỉ được có 7. Năm Gia Hân nhìn quanh ai ai cũng được điểm cũng khá. Hương Mai được 8, Gia Bảo được 9 còn Minh Huy thì đang bị đám con gái bao vây. Trời ơi, Minh Huy điểm cao nhất lớp rồi. D1, câu giỏi quá. D2, môn văn mà được 9, 5 cừ thật. D3, chỉ tờ bí quyết đi. D4, đúng đó sao cậu giỏi quá vậy. D5, la, la cứ thế bọn con gái hết trầm trồ khen ngợi rồi lại hỏi đủ thứ. Mình đâu có giỏi như vậy, chỉ là dành một chút thời gian ôn bài cũ thôi. Minh Huy gãi đầu, thôi đừng có khiêm tốn, hôm qua phát bài kiểm tra toán cậu được 10. Môn hóa cũng được 10 còn gì. D1, đúng đó cậu siêu thật, cứ đà này chắc sẽ vọt lên đầu bảng cho xem. D2, Minh Huy cậu được 9, 5 thật hả? Gia Hân ngạc nhiên chen vào. Chứ còn gì nữa? D3 còn dơ bài kiểm tra của Minh Huy lên trước mặt Gia Hân. Sau đó cả đám con gái về chỗ của mình bởi tụi nó không ưa gì Gia Hân. Minh Huy cậu làm ơn giúp tớ với. Chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi. Gia Hân hai mắt long lanh nhìn Minh Huy, tay còn nắm chặt tay Minh Huy vẻ năn nỉ. Được, nhưng mà cậu thả tay tớ ra đi. Minh Huy hai má đã đỏ lên. Gia Hân chợt nhận ra hành động quá khích của mình, vội bỏ tay Minh Huy ra. Ngại ngùng nói, tớ xin lỗi tại tớ. Không sao, mà cậu muốn tớ giúp cậu chuyện gì? Minh Huy, mẹ tớ bắt tớ phải vào top 10 toàn trường mà cậu biết đó, với thực lực của tớ hiện tại là không thể. Nhưng chỉ cần cậu kèm tớ học, tớ tin tớ sẽ làm được. Vậy nên cậu làm gia sư cho tớ đi. Tớ biết yêu cầu này hơi quá nhưng mà chỉ cần cậu giúp tớ thì cậu muốn gì cũng được. Gia Hân, U Cầm, nếu vậy mai cậu đến nhà tớ học đi. Minh Huy ra ý kiến. Vậy cảm ơn cậu nhiều nha. Gia Hân mừng rỡ, được Minh Huy kèm học thì còn gì bằng. Đến giờ ra về, Gia Hân về cùng Hương Mai. Hôm nay Gia Hân sẽ không đến quán của Minh Huy vì Hương Mai nhờ cô làm một việc. Đang đi thì Gia Hân lên tiếng. Hương Mai à, mày thấy Gia Bảo như thế nào? Gia Hân quay sang nhìn Hương Mai. Gia Bảo thì cũng được, chỉ có lúc đầu giỡn với mày hơi quá thôi chứ bây giờ đối xử với ai cũng dịu dàng. Cậu ta được mệnh danh là Umboy còn gì? Hương Mai, mày thấy vẻ ngoài của cậu ta vậy thôi chứ cậu ta ghê gớm lắm. Gia Hân bĩu môi, ghê gớm sao? Hương Mai chau mày. Cậu ta uy hiếp tao, nếu nói cho Thiên Long biết về vụ cậu ta định ăn cắp tài liệu mật của Thiên Long thì cậu ta sẽ nói với Thiên Long về vụ tao ngủ mà. Không đọc sách theo lời Thiên Long. Gia Hân, cái gì, ăn cắp tài liệu mật sao? Gia Bảo ghê thật, Hương Mai kinh ngạc trợn tròn mắt. Ai mà chẳng biết đụng đến Thiên Long là chỉ có kết cục thê thảm, có khi còn mất mạng như chơi mà Gia Bảo anh ta liều thật. Thế mới nói cậu ta rất ghê gớm. Gia Hân, rồi sao, mày bị cậu ta uy hiếp rồi có nói với Thiên Long không? Hương Mai, không, Gia Hân thản nhiên trả lời. Trời ơi, con ngốc này tội không nghe lời với tội ăn cắp thì tội nào nặng hơn? Sao mày có thể vì chuyện còn con đó mà bị uy hiếp đến sợ mà không nói ra? Huống gì Thiên Long có cảm tình với mày? Hương Mai không thể tin nổi Gia Hân lại ngốc đến vậy. Cái gì mà có cảm tình? Mày khùng chắc, cái tên sao quả tạ đó mà điên lên thì không chừng cái hợp đồng bay tới tay ba mẹ tao ngay. Gia Hân vẻ không vui. Sao Hương Mai có thể nghĩ tên kia có cảm tình với cô chứ? Đúng là điên mà, mày không thấy hả, từ lúc xảy ra vụ của nhỏ Nguyệt Lam đến giờ không thấy có đứa nào dám chọc mày nữa. Là vì cái gì chứ? Hương Mai, thì chắc tụi nó hiểu ra mọi chuyện và thương cảm cho số phận nghiệt ngã của tao thôi. Gia Hân, đúng là con ngốc, bọn con gái không bao giờ có cái ý nghĩ đồng cảm với mày đâu. Với tụi nó mày là kẻ thù không đội trời chung. Cứ nhìn cái cách tụi nó cư xử với mày là biết tụi nó ghét mày cỡ nào rồi. Nguyên nhân chính là do nhỏ Nguyệt Lam bị như vậy là lời cảnh cáo của Thiên Long muốn nói với bọn con gái rằng từ nay trở về sau ai mà dám đụng đến Gia Hân sẽ có kết cục giống như nhỏ Nguyệt Lam. Hương Mai lại ra vẻ hiểu biết, cái tên Thiên Long đó mà. Gia Hân đang định phủ nhận lời nói của Hương Mai thì cảm nhận chiếc điện thoại của cô đang rung. Gia Hân lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình điện thoại chần chừ một lúc rồi cũng nhấn nút trả lời. Alo, quả chanh cô đang ở đâu? Tiếng Thiên Long vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi đang trên đường về nhà. Anh gọi tôi có chuyện gì? Gia Hân, cô đang đứng ở đâu? Thiên Long không trả lời mà hỏi câu khác. Nè, anh gọi tôi có chuyện gì? Gia Hân kiên nhẫn. Thiên Long, anh ta rảnh rỗi gọi cho cô hỏi ba thứ này làm gì, sao không vào vấn đề chính luôn đi? Cô đang đứng ở đâu hả? Thiên Long gắt trong điện thoại. Đây là lần thứ hai anh phải nhắc lại lời mình. Gia Hân nhìn thấy quán suýt bên đường đành nói. Tôi đang ở quán suýt lần trước anh đưa tôi đến. Đứng đó chờ tôi. Thiên Long ra lệnh sau đó cúp máy. Gia Hân bực mình gắt. Đúng là tên điên mà. Gì vậy, Thiên Long lại nói mày làm gì sao? Hương Mai nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Gia Hân và cách nói chuyện cũng biết cô đang nói chuyện với ai. Không có gì, mày về nhà trước đi. Hôm nay tao bận rồi. Có gì giúp mày qua điện thoại. Gia Hân nói rồi băng qua bên kia đường và vào quán suýt. Ê, cái con nhỏ này. Hương Mai gọi với theo nhưng Gia Hân đã đi mất, đành đi về một mình. Cách chương.